Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36, Ngô Phát Tài hừ lạnh, như thế nào không có khả năng, Thanh Thanh vì sao cùng cái kia tiểu nhân quan hệ hảo? Thật cho rằng nàng đem hắn coi như đệ đệ a, khẳng định là nghĩ đối cái này tiểu nhân hảo, về sau không đến mức gia sản không chính mình phân. Hạ Văn Chính cũng là sợ Thanh Thanh lại đây cùng chính mình nhi tử đoạt. Cho nên làm nha đầu này đi Đại Mai bên này trộn lẫn. Dù sao Ngô Đại Mai chính là cái làm không sách thanh. Nha đầu này tinh đâu, phía trước còn nháo thành như vậy, hiện tại liền cùng giống như người không có việc gì, như vậy có được giãn được. Chúng ta trước kia đều nhìn lầm nàng, Chu Cúc Hoa nguyên bản căn bản không hướng kia tưởng. Nhưng này liền sao vừa nghe, cũng cảm thấy rất có đạo lý, cho nên kia nha đầu sợ là nghe được cái gì tiếng gió. Biết gần nhất Ngô Đại Mai xem chúng ta không vừa mắt, cho nên cùng chúng ta cũng không thân cận, khẳng định là như thế này. Liền cùng đám kia bụi đời giống nhau, lão tử có một chút nghèo túng, lập tức trở mặt không biết người, Ngô Phát Tài nghiến răng nghiến lợi. Này hết thảy rõ ràng đều là của hắn. Hắn bá tuy rằng không có chính thức nhận hạ hắn đương nhi tử, nhưng đều là đem hắn đương thân nhi tử Simonser, nếu không phải đột nhiên cắm cái Vương Vĩnh Tiến vào, làm Ngô Đại Mai chiêu cái tới cửa con rể, cuối cùng kia phân gia nghiệp cũng là muốn tới trong tay của hắn. Liền tính không có toàn bộ tới tay, phân một bộ phận cũng bất quá phân đi, mấy năm nay hắn nhưng đều đem bá đương thân cha. Đem Ngô Đại Mai đương thân tỷ, hai lão ở thời điểm hắn thực hiếu thuận, hai lão đi rồi, hắn cũng là bận trước bận sau, kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đại tỷ đối chúng ta có ý kiến liền tính, liền Thanh Thanh đều cùng chúng ta không có như vậy hôn. Nhà đầu này cũng quá không lương tâm, chúng ta trước kia đối cùng chính mình thân khuê nữ giống nhau. Hiện tại liền đi một chuyến thành phố. Liền trở mặt không biết người, Ngô Phát Tài tức khắc không nói. Ngồi xổm góc nôn nóng chịu yên, tàn thuốc đều ở rơi xuống đầy đất, nguyên bản cho rằng Ngô Đại Mai là cái mềm lòng, chỉ cần hắn cường ngạnh mấy ngày, đến lúc đó chung quy luyến tiếc chính mình cái này đệ đệ. Rốt cuộc nàng là cái nữ nhân, chung quy yêu cầu nhà mẹ đẻ người nâng đỡ, nhưng xem Hạ Thanh Thanh thái độ này, làm hắn trong lòng bồn chồn. Có phải hay không lần này Ngô Đại Mai muốn tới thật sự? Chu Cúc Hoa xem hắn không nói lời nào, lại hỏi, người nói buổi tối còn muốn hay không thượng nhà bọn họ ăn cơm? Đi, vì sao không đi, ngốc tử mới không đi, ăn cơm không cần tiền à? Vương Vĩnh một chút ban trở về liền bắt đầu ở trong phòng bếp bận việc. Ngô Đại Mai trước tiên đã đem đồ ăn thiết hảo, hắn chỉ cần động thủ xào là được. Ngô gia tuy rằng có tiền, nhưng ở trong thôn không thịnh hành tình bảo mẫu gì đó. Bình thường cơ bản đều là chính mình động thủ, thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc mới làm thân thích hàng xóm lại đây hỗ trợ. Vương Vĩnh thượng hạ ban thời gian cố định, hơn nữa tay nghề càng tốt, cho nên đều là hắn tới trưởng muỗng. Nếu là Ngô Đại Mai trước tiên đã trở lại, nhiều nhất cũng chính là đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt. Như vậy có thể nhanh lên hạ nồi. Hai vợ chồng tuy rằng không có cố tình phân phối, nhưng thủ công nghiệp cơ bản đều là từng người phân một nửa. Nhàn một chút người làm được càng nhiều một chút, người cậu mợ hôm nay là chuyện như thế nào? Bình thường sớm liền tới đây hỗ trợ, hôm nay ngươi như vậy liền mới trở về. Thế nhưng không thấy bóng người, Ngô Đại Mai xem Vương Vĩnh ở trong phòng bếp bận việc. Không khỏi nhíu mày. Hạ Thanh đang ở đậu tiểu Ngô Dương, không phải nàng không hỗ trợ, đừng nhìn nàng nói lên thực đơn gì đó một bộ một bộ. Động thủ năng lực phi thường Kemonser trước kia đến bây giờ đều là chỉ nói chuyện. Không động thủ, có phải hay không bởi vì hôm nay tiểu quyên giận ta? Tiểu hài tử chi gian cáu kỉnh không phải bình thường sự sao? Người khi còn nhỏ cùng tiểu quyên không biết náo loạn nhiều ít hồi. Mỗi lần nói rốt cuộc cùng đối phương chơi, không hai ngày lại hảo đến cùng một người dường như, người cậu mợ nếu là vì chuyện này cáu kỉnh, kia thật là sống đi trở về, Ngô Đại Mai nở nụ cười. Hôm nay liền nhìn đến Ngô Tiểu Quyên khóc lóc chạy ra đi. Nàng căn bản không có để ở trong lòng, các ngươi hôm nay lại vì cái gì sự nháo đi lên. Hạ Thanh cũng không có giấu giếm, đem sự tình nguyên bản nói ra. Hải, thật là tiểu hài tử, như vậy điểm sự là có thể khóc nhè, Ngô Đại Mai vừa nghe càng không để trong lòng. Mẹ, người có thể hay không cảm thấy ta quá keo kiệt? Ngô Đại Mai cười nói. Suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu? Ta khuê nữ thích đồ vật không nghĩ cấp liền không cho bái. Này có cái gì? Ai quy định thì muội chi gian? Thứ gì đều chia sẻ? Chẳng lẽ về sau nàng coi trọng ngươi nam nhân? Ngươi còn có thể đem chính mình nam nhân tặng không thành? Không này đạo lý, Hạ Thanh giờ khóc giờ cười. Này Ngô Đại Mai có đôi khi nói chuyện cũng thật là quá không chú ý. Như thế nào có thể ở hài tử trước mặt nói này đó. Bất quá đối với Ngô Đại Mai như vậy thái độ, nàng vẫn là thực vừa lòng. Sợ nhất cái loại này vì hài tử quyết định cha mẹ. Tổng cảm thấy bất quá là cái ngoạn ý. Vì không thương hòa khí, liền một hai phải đem hài tử âu yếm đồ vật đưa ra đi. Hoàn toàn không có bận tâm hài tử cảm thụ. Bọn họ kia gia đình liền này tính tình, nhìn đến người khác có gì tốt liền muốn, ta cũng là lười đến cùng bọn họ so đo. Rốt cuộc lúc trước ngươi nãi nãi đi thời điểm, nhà của chúng ta không cái nam đinh, đều là ngươi cựu cựu thu xếp, hơn nữa từ nhỏ liền chiếu cố ngươi, nhà của chúng ta có gì sự bọn họ cũng thường xuyên hỗ trợ. Cho nên bọn họ này đó tiểu tâm tư cũng liền mắt nhắm mắt mở, mẹ. Nguyên lai ngươi đều biết a, kia đương nhiên, mẹ ngươi ta lại không ngốc, Ngô Đại Mai rất là đắc ý. Ngay sau đó lại nghiêm túc nói, bất quá nếu ngươi cậu mợ lén làm ngươi hỗ trợ cho bọn hắn nói chuyện. Ngàn vạn đừng đồng ý, ta tuy rằng thương ngươi, ngươi muốn gì ta đều đồng ý, nhưng nhà máy sự không giống nhau, hiện tại nhà máy nhưng không riêng gì mẹ ngươi ta. Đây chính là dưỡng vài trăm hào người đâu, nếu là xảy ra vấn đề kia đã có thể muốn liên lụy đại gia không sống làm. Đều là dìu già dắt trẻ, đến lúc đó chính là mấy ngàn hào người ăn cơm đều thành vấn đề, Hạ Thanh tò mò. Sao lại thế này, ngươi hiện tại cũng trưởng thành, cũng nên hiểu biết một chút nhà máy sự, ngươi cựu cựu phía trước không phải ở tài vụ chỗ sao? Lộng giả chứng còn cầm cung hóa thương tiền bao ơ, ảnh hưởng phi thường không tốt, cho nên ta đem hắn cấp triệt, người nhất định phải nhớ kỹ. Thân thích là thân thích, bình thường muốn nhiều chiếu cố, nhưng công sự ngàn vạn không thể bởi vì tầng này quan hệ có điều hàm hồ, Ngô Đại Mai nghĩ nghĩ. Cuối cùng quyết định cùng nàng nói rõ ràng, chúng ta nhà máy một chảo chính là một phen quan hệ họ hàng. Nếu là khai cái này đầu. Về sau cái này nhà máy liền chơi xong rồi, này không phải lục thân không nhận, là đối bọn họ phụ trách, nếu không về sau nhà máy suy sụp, tất cả mọi người đều uống gió Tây Bắc. Hạ Thanh nguyên bản cho rằng Ngô Đại Mai ở nhà sự là tương đối hồ đồ, hiện giờ xem ra kỳ thật nàng rõ rành rành, chỉ là lười đến cùng người so đo một ít việc nhỏ mà thôi. Mẹ, người yên tâm, nhà máy sự ta sẽ không trộn lẫn tiến vào, này cũng không thành, Ngô Đại Mai không tán đồng nói. Người cũng đến hiểu một chút, nếu không về sau tốt nghiệp như thế nào tiếp quản nhà máy. Những lời này rõ ràng chính là muốn đem nhà máy để lại cho Hạ Thanh Thanh. Cùng Hạ Thanh Thanh cho rằng về sau gia sản đều là để lại cho tiểu Ngô Dương hoàn toàn bất đồng. Kia Dương Dương đâu? Ngô Đại Mai nhìn nàng một cái, ý vị thâm trường nói, người cùng Dương Dương đều là ta hài tử, ta gia nghiệp về sau đều là để lại cho của các ngươi. Người so Dương Dương đại nhiều như vậy, khẳng định là ngươi trước tiếp quản, về sau hắn trưởng thành lại đến giúp ngươi vội, Hạ Thanh trái tim nhảy đến lợi hại. Đây là Hạ Thanh Thanh mang đến cảm xúc, mẹ, người đối Thanh Thanh thật tốt. Ngô Đại Mai tức giận điểm điểm nàng đầu. Ngươi là của ta khuê nữ, ta đối với ngươi không hảo đối ai hảo, ngươi biết mẹ đối với ngươi hảo, về sau liền ít đi làm ta thao điểm tâm, tuân mệnh. Hạ Thanh cho nàng kính cái lễ, người cái con khỉ quậy. Cùng khi còn nhỏ giống nhau, Ngô Đại Mai bị đều cười. Người cũng không cần bởi vì việc này cảm thấy người cựu cựu không tốt. Hắn kỳ thật tâm vẫn là thiện, chính là dễ dàng bị người mê hoặc làm hồ đồ sự. Chúng ta thôn bởi vì có điểm tiền liền đi đánh cuộc độc sự quá nhiều. Cho nên người ông ngoại trước khi đi không có cho hắn lưu thứ gì. Chỉ là làm ta chiều ứng, chính là sợ hắn có tiền liền phiêu. Hắn người này đua đòi, người khác một lừa dối, lập tức liền cấp bộ đi vào. Lần này cũng là bị người khác dạy hư, Hạ Thanh không tỏ ý kiến. Ngô Phát Tài lại không phải tiểu hài tử, chẳng lẽ không biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Bất quá là Ngô Đại Mai tự mang lọc kính, cảm thấy bên người đều là người tốt, cho nên đánh giá có thất công bằng. Vương Vĩnh kia đầu thực mau đem đồ ăn làm xong. Tràn đầy một bàn lớn tử, phi thường phong phú, Hạ Thanh còn nghĩ muốn tới cách vách kêu cựu cữu một nhà. Ngô Đại Mai trực tiếp ở cửa giống to, Ngô Phát Tài chạy nhanh lại đây ăn cơm còn làm người kêu, chạy nhanh, này một tiếng giống, vang tận mây xanh, không quá một hồi cách vách toàn ra đều lại đây. Ngô Đại Mai còn ở kia rong dài, các ngươi hôm nay là chuyện như thế nào? Ăn cơm còn muốn người kêu, cũng không biết lại đây hỗ trợ, không biết hôm nay Thanh Thanh về nhà a. Vương Vĩnh cùng Chu Cúc Hoa sắc mặt có chút xấu hổ. Bọn họ hôm nay chính là cố ý làm bộ làm tịch. Không có giống ngày thường giống nhau lại đây hỗ trợ, làm Ngô Đại Mai biết bọn họ hiện tại tâm lý không thoải mái. Không nghĩ tới Ngô Đại Mai trực tiếp coi như mặt nói. Bọn họ ngược lại ngượng ngùng nói thẳng chính mình không cao hứng. Chu Cúc Hoa cười mỉa, này không phải nghĩ Thanh Thanh vừa trở về. Chúng ta muốn lại đây khẳng định quấy rầy các ngươi mẹ con hai cái đoàn tụ sao, thôi đi. Ta còn không biết các ngươi tưởng cái gì, không phải ở kia bực bội sao. Cảm thấy ta không cho Phát Tài mặt mũi, cũng không yêu nhìn xem tự mình làm sự, nếu là ta ba còn ở. Ngươi xem hắn có thể hay không đánh gãy chân của ngươi. Còn làm ngươi thủ kho hàng. Không làm ngươi thủ mồ liền không tồi. Ngô Phát Tài nghĩ đến lão gia tử. Nhịn không được run run một chút. Lão gia tử tuổi trẻ thời điểm chính là cái hỗn không tiếc. Cũng là vì như vậy mới xông ra điểm danh đường. Hắn nếu là hung lên tới liền chính mình đều không buông tha. Càng đừng nói đối vãn bối. Đặc biệt là nam hài. Mặc kệ có phải hay không nhà mình hài tử, hắn đều dám ra tay tàn nhẫn, những cái đó gia trưởng không chỉ có không dám nói cái gì, còn phải vỗ tay nói đáng đánh, nếu không phải làm người còn tương đối chính trực, sống thoát thoát thôn bá một cái. Lúc trước cùng cách vách thôn đoạt địa bàn, lão gia tử chính là cầm khảm đao xông vào trước nhất đầu. Cũng nguyên nhân chính là vì tính tình này, ở trong thôn chỉ có một khuê nữ. Cũng không có người dám cười nhạo, chính ngươi nói ngươi làm chuyện đó có phải hay không không phúc hậu. Ngươi nếu muốn không rõ, thành, về sau chúng ta hai nhà cũng không cần lui tới, Ngô Đại Mai nói liền phải đóng đại môn. Ngô Phát Tài vừa nghe nào dám ứng, vội vàng tiến lên ngăn lại, tỷ, ta sai rồi, ta chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ngươi yên tâm ta cũng không dám nữa, không oán ta. Ngô Phát Tài vội vàng bãi đầu, là ta sai rồi, ta sao có thể oán ngài a? Tính ngươi còn biết tốt xấu. Ngô Đại Mai trừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Một cái, về sau đừng tái phạm hồ đồ, thành thành thật thật lại không phải sẽ bị đói ngươi. Tham như vậy nhiều tiền làm cái gì? Nhanh lên tiến vào ăn cơm, đều là đương cha người. Còn cùng tiểu hài tử giống nhau, Ngô Phát Tài yên lặng mắt trợn trắng. Ai sẽ ghét bỏ tiền nhiều? Muốn ngươi ghét bỏ, đem ngươi tiền đưa ta a. Bất quá hắn chỉ dám trong lòng nói thầm hai tiếng. Đối mặt cái này tỷ tỷ căn bản không dám nói thêm cái gì. Ngô Tiểu Quyên giữa chưa còn một bộ muốn cùng Hạ Thanh tuyệt giao tư thế. Buổi tối liền cùng cái giống như người không có việc gì. Cùng Hạ Thanh lại hòa hảo. Đại gia sớm đã thành thói quen các nàng hai người phân phân hợp hợp. Cho nên căn bản không có để ở trong lòng. Ăn xong cơm chiều thời điểm, Ngô Tiểu Quyên còn mời Hạ Thanh cùng nàng về nhà một khối ngủ. Hạ Thanh cũng không có đáp ứng. Nào có ngày đầu tiên về nhà, liền đến nhà người khác trụ đạo lý. Tuy rằng liền ở cách vách, nhưng vẫn như cũ thực không thích hợp. Ngô Đại Mai thấy vậy rất là cao hứng. Tuy rằng phía trước liền biết chính mình khuê nữ cùng hiện tại trượng phu cùng với sau lại sinh nhi. Từ quan hệ hòa hoãn, ở thành phố ở chung thực hòa hợp, nhưng nàng lo lắng đó là nữ nhi ở thành phố lẻ loi một người. Cho nên tương đối ỷ lại người kết quả, hiện tại về đến nhà thái độ không tiện, không có biến trở về phía trước bộ dáng. Tức khắc yên tâm ni ngày hôm sau sáng sớm, Hạ Thanh mới vừa vận động xong, Ngô Tiểu Quyên liền chạy tới tìm Hạ Thanh một khối đi chơi. Buổi chiều lại đi đi. Ta một hồi muốn đi ta ra ra nãi nãi ra một chuyến. Ngày hôm qua trở về liền không qua đi xem bọn hắn, Ngô Tiểu Quyên nghe được lời này. Biểu tình một lời khó nói hết, ngươi không phải ghét nhất qua bên kia sao? Cô lại bức ngươi. Ngô Đại Mai tuy rằng cùng Hạ Văn Chính nháo thật sự không thoải mái. Nhưng đối hai lão vẫn là tôn kính, sẽ không bởi vậy chặt đứt nữ nhi cùng ra ra nãi nãi chi gian liên hệ. Ngược lại là Hạ Thanh Thanh chính mình không thích qua bên kia. Cảm thấy đều không phải người tốt, thăm trưởng bối là vãn bối nên làm, nơi nào dùng đến người bức, Hạ Thanh cũng không nhiều giải thích. Liền mang theo chính mình làm tiểu hương bao đi thoán môn. Tiểu hương bao là Hạ Thanh chính mình theo, bên trong trang tỉnh thần dược liệu, tuy rằng không đáng giá cái gì tiền, rốt cuộc là cái tâm ý. Ngô Tiểu Quyên nhìn nàng rời đi bóng dáng, dầu miệng rậm rậm chân, kia địa phương nàng không hảo đi theo, chỉ có thể sinh hờn dỗi về nhà. Hạ Thanh mới vừa đi đến ra ra nãi nãi cửa nhà. Hạ Đông Dương liền phát hiện nàng, hướng tới nàng đột nhiên chạy tới. Tỷ, ra ra nãi nãi ở sao? Hạ Thanh xoa hắn lông xù xù đầu. Hạ Đông Dương nắm tay nàng đi vào đi, ở đâu? Bọn họ ngày hôm qua liền ngóng trông ngươi, nếu là biết ngươi tới xem bọn họ, khẳng định sẽ cao hứng muốn chết ngày hôm qua về đến nhà. Hai lão liền ở nhắc mãi chính mình cháu gái, chỉ là biết Hạ Thanh Thanh tính tình, cũng liền không hảo cưỡng cầu, tuy rằng cái này cháu gái thực không nghe lời, nhưng rốt cuộc là nhà mình huyết mạch, lại nhìn không vừa mắt cũng sẽ quan tâm ni nghe được động tĩnh. Hạ gia gia cùng Hạ nãi nãi đi ra. Dương Dương, tới là ai a? Gia gia nãi nãi, là tỷ tỷ, nàng tới xem các ngươi. Hạ gia gia cùng Hạ nãi nãi nhìn đến Hạ Thanh. Tức khắc hốc mắt liền đỏ lên, có chút không biết làm sao, không biết nên tới gần hay là nên như thế nào. Thanh Thanh a, tới hảo, tới hảo. Hạ nãi nãi đi đến Hạ Thanh trước mặt. Nước mắt hạ xuống, một bên lau nước mắt, một bên trên dưới đánh giá, sợ bỏ qua mỗi một cái chi tiết, lần sau cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn, nàng cháu gái bao lâu chưa từng có tới xem bọn họ. Rõ ràng khi còn nhỏ như vậy ngoan ngoãn, cùng bọn họ như vậy thân cận hai từ, không biết như thế nào, trưởng thành lúc sau xem bọn họ liền cùng kẻ thù giống nhau. Cái này làm cho từ nhỏ sủng Hạ Thanh Thanh hai lão thương thấu tâm ni rõ ràng cùng tồn tại một cái thôn, khoảng cách không bao xa, nhưng bình thường muốn thấy một mặt phi thường khó. Hạ Thanh thấy như vậy một màn, đáy lòng có chút lên men, ra ra nãi nãi, Thanh Thanh tới xem các ngươi, chương 37 nhìn hai lão hai tấn đầu bạc. Trên mặt che kín nếp nhăn mặt, Hạ Thanh cổ họng nảy lên chua xót. Bất chi bất giác này hai cái lão nhân đã như vậy già nua. Cùng trong trí nhớ bộ dáng hoàn toàn bất đồng, Hạ Thanh trong đầu hiện lên khi còn nhỏ bị hai lão sủng mảnh nhỏ. Phi thường mơ hồ, lại giống như đè ở đáy hòm ảnh chụp giống nhau chân quý. Cũ đến phát hoàng lại luyến tiếc vứt bỏ, Hạ Thanh Thanh rất tưởng niệm hai lão, đó là dấu ở đáy lòng ấm áp, nàng không muốn nhớ tới cũng không từng quên. Phía trước đối hai lão cố ý làm lơ thậm chí ác ngữ thương hướng. Ở Hạ Thanh Thanh trong trí nhớ cũng không phải một kiện tốt đẹp sự. Hạ Thanh hiện tại nhớ lại còn có loại phiếm toan tư vị. Hạ Thanh hiện tại còn có thể nhớ lại lúc ấy Hạ Thanh Thanh mâu thuẫn lại phức tạp tâm tình. nhẫn tâm xoay người thời điểm cũng không vui sướng cảm xúc. Vào lúc này đặc biệt rõ ràng, Hạ Thanh đáy lòng âm thầm thở dài một hơi, ngay sau đó nét mặt biểu lộ tươi cười, hướng tới hai lão đi qua đi, cung cung kính kính cúc một cung, ra ra, nãi nãi hảo, các ngươi gần nhất thân thể thế nào a? Hạ nãi nãi nước mắt càng thêm ngăn không được, không ngừng lau nước mắt, một bên chạy nhanh đem Hạ Thanh đỡ lên. Hảo, hảo, chúng ta đều hảo đâu. Chỉ cần các ngươi hảo, chúng ta liền đều hảo, Hạ Gia Gia không tốt lời nói. Chỉ là không ngừng gật đầu, hốc mắt cũng hồng hồng. Hạ Thanh trong trí nhớ Hạ Gia Gia là phi thường nghiêm khắc. Giống như tùy thời sẽ cầm lấy cái chổi đánh người, nhưng hiện tại xem lại là cái nhỏ gầy câu lũ lão nhân. Đi đường đều có chút không lưu loát. Hạ Văn Chính nhìn đến Hạ Thanh Thanh chủ động lại đây thăm hai lão. Sắc mặt trở nên đẹp không ít, rốt cuộc biết lại đây, Khâu Đình dùng khuỷu tay đẩy đẩy hắn. Hướng tới hắn âm thầm lắc lắc đầu, Hạ Văn Chính cũng cảm nhận được chính mình ngữ khí quá đông cứng. Dứt khoát câm miệng không nói lời nào, Hạ nãi nãi không ngừng trên dưới đánh giá Hạ Thanh, trong giọng nói lộ ra đau lòng, như thế nào gầy thành cái dạng này nga. Đây là ăn nhiều ít khổ a, vừa nói một bên lau nước mắt. Trên thực tế hai lão vẫn luôn thu được Khâu Đình phát lại đây ảnh chụp. Biết Hạ Thanh có cái gì biến hóa, cũng minh bạch nàng không có bị đói. Cũng thật nhìn đến người vẫn là nhịn không được đau lòng cùng cảm thán. Hạ Thanh chỉ là cười cười cũng không có quá nhiều giải thích. Chỉ nói chính mình khá tốt, Khâu Đình tiến lên nói. Ba, mẹ. Chúng ta chạy nhanh vào nhà đi. Trong viện ngày đại, Hạ nãi nãi cùng Hạ Gia Gia lúc này mới phản ứng lại đây. Hạ nãi nãi tiến lên muốn lôi kéo Hạ Thanh vào nhà. Nhưng tay vừa muốn đụng tới liền thu hồi đi. Sợ chính mình cái này động tác chọc người ngại. Tay chân có chút không biết như thế nào bãi. Thanh Thanh, mau vào phòng. Dưa hấu đã băng ở giếng một hồi lâu. Hiện tại ăn vừa lúc. Còn có ngươi khi còn nhỏ thích nhất ăn xương sáo. Hết chương.